Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 524, chương 523. Híp híp mắt đều là quái vật. Ân ân, tiểu khu gác cổng gật đầu. Ta bởi vì buổi tối bị sợ rồi. Giấc ngủ đặc biệt nông. Bị phòng ốc tiên sinh vươn mình tiếng vang đánh thức nhiều lần. Ngược lại là phòng ốc tiên sinh ngủ đến đặc biệt trầm. Chấm ngoặc kép. Ân ân, tiểu khu gác cổng gật đầu. Ta bởi vì buổi tối bị sợ rồi. Giấc ngủ đặc biệt nông. Bị phòng ốc tiên sinh vươn mình tiếng vang đánh thức nhiều lần. Ngược lại là phòng ốc tiên sinh ngủ đến đặc biệt trầm. Chấm ngoặc kép, trừ hai người kia là ngủ ở một cái trong phòng. Những người còn lại đều là ở một cái nhà ngủ. Lúc nửa đêm, chính là ngủ đến nhất trầm thời điểm. Liền trên hành lang phát sinh cái gì đều không nhất định có thể rõ ràng. Rộng rãi cái cáo, ta gần nhất ở dùng app, ăn chắc quả táo di động đều chống đỡ. Kamikawa-san tiếp tục hỏi dò, thu dọn các loại tin tức. Người chết Kusai Kazuko cùng mọi người cũng không có quá to lớn mâu thuẫn. Chỉ là có lúc nói chuyện tương đối thẳng tiếp, tương đối tự mình. Duy nhất cùng với nàng có oán đại khái chính là sớm sinh quý tử tiểu thư. Chỉ có điều đại thể là Kusai Kazuko một phương diện tìm cớ. Sớm sinh quý tử rất ít để ý tới. Sớm sinh quý tử chỗ ở phòng ngủ ngay ở Kusai Kazuko sát vách. Đối diện là Miyawa Keitasu. Miyawa Keitasu sát vách là Tanabe Akira. Nhất bên cạnh là Kamikawa-san cùng Sonoko. Vì phòng ngừa lần thứ hai xảy ra bất trắc, đặc biệt liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Ta lại đi kiểm tra một chút án mạng hiện trường. Cảnh sát không biết lúc nào mới có thể tới. Kamikawa-san chuẩn bị nắm camera đem hiện trường đập xuống đến. Thuận tiện đi chứng thực một hồi chính mình suy đoán. Ta cũng đi. Sonoko đứng dậy chuẩn bị cùng Kamikawa-san đồng thời. So sánh với cùng đám này người xa lạ mang cùng nhau. Vẫn là theo Kamikawa-san càng khiến người ta an tâm. Nàng cũng có chút sự tình muốn cùng Kamikawa-san nói. Kamikawa-san suy nghĩ một chút. Không từ chối. Tuy rằng thi thể hơi dọa người. Nhưng thi thể hắn đã kiểm tra. Chụp ảnh xong mảnh sau khi cũng sẽ không ở bên cạnh thi thể lưu lại quá lâu. Miyawa Keitasu nâng cằm nhìn thân ảnh của hai người biến mất ở cửa thang gác. Trong mắt của hắn ở lò sưởi chiếu xuống rõ ràng diệt diệt. Lộ ra một luồng tịch mịch khí tức. Sớm sinh quý tử ánh mắt hướng bên này ra. Cùng Miyawa Keitasu ánh mắt đụng phải cái đầy cõi lòng. Kamikawa săn cái này cảm giác ngột ngạt cường nhân sau khi rời đi. Xung quanh mấy người đều thả lỏng không ít. Nhắc tới cũng kỳ quái. Rõ ràng còn chỉ là một học sinh. Trừ ngoại hình vẫn không sai ở ngoài. Cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng khi hắn trở nên nghiêm túc thời điểm, lại như một cái ra khỏi vỏ kiếm. Ánh mắt phong mang mà sắc bén, khiến người ta không tự chủ được tách ra tầm mắt của hắn. Các ngươi nói chín màu chết có khả năng hay không với bọn hắn có quan hệ. Môi giới nhà cửa cảm thấy Kamikawa-san cùng Sonoko hai người kia có chút khả nghi. Phát hiện thi thể thời điểm bọn họ đều ăn mặc áo đơn. Đơn giản khoác một cái áo khoác, chỉ có hai người bọn họ mặc chỉnh tề, liền như là biết rồi cái gì như thế, không có khả năng lắm. Maji Kibako lắc đầu, trong mấy người trừ Miyawa ở ngoài, liền thuộc nàng cùng hai người trò chuyện nhiều nhất. Đối với hai cái này tá túc người trẻ tuổi, nàng cảm quan vẫn là rất tốt, bọn họ cùng chúng ta vốn là không quen biết, cũng là lần thứ nhất thấy, không có giết người động cơ. Hơn nữa, bọn họ lại đây tá túc cũng là trùng hợp. Nói cách khác, nếu như hung thủ ở mấy người chúng ta bên trong, cho dù đêm nay không có bọn họ đến thăm, chín màu cũng như cũ sẽ chết. Maji Kibako tầm mắt ở mấy người trên mặt dừng lại. Đối với mỗi người đều duy trì tương đương đề phòng. Tử vong cũng không có nghĩa là kết thúc. Chỉ là khác một đoạn lữ trình bắt đầu thôi. Sớm sinh quý tử âm thanh ôn nhu. Nhưng nói ra lại làm cho người cả người nổi da gà. Người chết cũng sẽ không biến mất. Nàng hiện tại hay là ngay ở chúng ta bên người. Chính nhìn chúng ta đàm luận đối với cái nhìn của nàng. Chấm ngoặc kép. Tưởng tượng một hồi Kusai Kazuko hồn phách đi theo chung quanh bọn họ tình hình. Tiểu khu gác cổng cảm giác thổi tới một luồng gió lạnh. Jun lập cập, răng rắc camera màn chập âm thanh âm vang lên. Màu trắng đèn flash chợt lóe lên. Đem thi thể cảnh tượng ghi lại ở camera bên trong. Camera là hắn cố ý mang ra đến chụp ảnh dùng. Phim nhựa đại khái còn lại nửa cuốn. Sonoko đứng ở Kamikawa-san phía sau. Dừng lại ở Kamikawa-san trên người tầm mắt phân ra một tia xem xét nhìn trên đất người chết. Chỉ liếc mắt nhìn, nàng vội vã quay đầu đi không lại nhìn. Kusai Kazuko trên mặt vẻ mặt quá mức rót vào. Loại kia sợ hãi cùng kinh ngạc hình ảnh ngắt quãng ở nàng tử vong trong nháy mắt. Nàng con ngươi trợn to. Xem ra lại như chính đang nhìn kỹ bọn họ. A San, ta cảm thấy cái kia sinh ra sớm tiểu thư có chút kỳ quái. Sonoko đem trước kia ở trong phòng ngủ. Chuyện đã xảy ra nói cho Kamikawa-san. Có câu nói không biết ngươi có từng nghe chưa? Ta cảm thấy nói rất có đạo lý. Kamikawa-san cũng không có phân tích sớm sinh quý tử đến cùng có vấn đề gì? Trái lại là nói một câu lông không liên hệ. Cái gì? Híp híp mắt đều là quái vật. Ngoặc kép chấm hỏi. Sonoko đỉnh đầu bốc lên một cái dấu chấm hỏi. Có chút không quá lý giải. Còn nhớ Kurosawa Naoya sao? Hắn chính là cái phi thường điển hình ví dụ. Bề ngoài lừa dối cảm giác rất mạnh. Nhưng kỳ thực sâu không lường được. Khiến người ta bất chi bất giác tiến vào đối phương săn lưới. Sau đó mỉm cười nhường con mồi rơi vào tử vong. Đúng hay không rất đáng sợ. Là có chút. Chấm ngoặc kép. Sonoko cảm thấy Kamikawa-san nói tới có chút đạo lý. Nhưng quá mức phiến diện. Cũng không phải mỗi một cái yêu thích hí mắt cũng giống như Kurosawa Naoya như vậy. Người như thế giả như là ở trong tác phẩm truyền hình là một cái rất hấp dẫn người ta giả thiết. Nhưng nếu như ở sinh hoạt bên trong gặp phải người như thế. Tốt nhất vẫn là tránh xa một chút. Nhưng là tỷ tỷ ta cũng yêu thích hí mắt a. Chấm ngoặc kép, thế à, ta còn giống như chưa từng thấy tỷ tỷ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san vẫn biết có người như vậy, nhưng vẫn chưa từng thấy. Đời trước đối với này bộ anime ký ức vốn là ít. Càng không thể nhớ được loại này không thế nào liên quan nhân vật. Tuy rằng có híp híp mắt đều là quái vật cách nói này. Nhưng cũng chỉ nói là pháp mà thôi. Rõ rệt không được thật. Tỷ tỷ ta còn ở lên đại học. Là nghiên cứu sinh. Bình thường đều ở trường học. Tỷ tỷ ta tính cách rất tốt. Lại ôn nhu lại hiền hòa. Mẹ ta lão nói ta không giống cái danh môn thiên kim. Cùng tỷ tỷ ta hoàn toàn là hai cái tính cách. Chấm ngoặc kép. Nói tới tỷ tỷ. Sonoko lời lập tức bắt đầu tăng lên. Liên đới âm u án mạng hiện trường đều không kinh khủng như vậy. Cha ta nói tỷ tỷ tính cách như hắn. Tính cách của ta giống ta mẹ. Là có một chút, nhưng cũng không khuếch đại như vậy. Chấm ngoặc kép, Suzuki ra liền hai cái con gái. Hai cái con gái tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Quan hệ từ trước đến giờ rất tốt. Sonoko cùng tỷ tỷ mình cũng rất là thân cận. Chỉ có điều hai người đều muốn đến trường. Cùng bận rộn cha mẹ như thế. Có thể gặp mặt tháng ngày cũng ít. Nói, Sonoko hoàn toàn quên rơi mất bên cạnh thi thể. Thấy nàng thanh tĩnh lại. Kamikawa săn mặt mày triển khai. Đối với Sonoko tới nói. Chờ ở loại này người chết án mạng hiện trường vẫn là quá mức miễn cưỡng. Tuy rằng vụ án gặp phải rất nhiều. Tâm lý tố chất được rất lớn rèn luyện. Nhưng đối với một bộ thi thể. Xem lâu cũng khó tránh khỏi làm ác mộng. Tiếp theo đi chín màu tiểu thư ngủ gian phòng nhìn. Kusai Kazuko phòng cửa không có khóa khẩn. Trong phòng có chút ngổn ngang. Dép tùy ý vứt trên mặt đất. Như là dãy giụa thời điểm vùng thoát khỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.